toàn chức nghệ thuật gia. Chương 241, cặp tay cùng ăn 50 triệu. Góc truyện audio.com. Nếu như là Lam Tinh đôi liễn, Lâm Uyên nhất định sẽ để cho Tiện Ngư cùng Sở Cuồng Trang không nhìn thấy. Mặc dù đánh quan phương mặt, nhưng Lâm Uyên là đã chiếm địa cầu tiền bối Tiện Nghi. Tự biết mình dù sao phải có. Nhưng, người muốn còn ra địa cầu đôi liễn, ta coi như hăng hái. Chút tài mọn, cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Đại uy thiên long, chỉ đùa một chút, Lâm Uyên chẳng qua là cảm thấy. Đây coi như là một cái bù đắp lại lỗi lầm cơ hội. Lần này tuyệt đối không thể để cho Tiện Ngư đúng rồi. Để cho Sở Cuồng đến đây đi. Lâm Uyên không vội vã thao tác, mà là trước xem một chút đám bạn trên mạng phản ứng. Cũng không nghĩ là một điểm là, rất nhiều người thấy cái này đối với con mình. Phản ứng đầu tiên là, đơn giản, so sánh với mọi người vừa mới thảo luận sự biến hóa kia vô cùng đối với con mình. Cái này đối với con mình chợt nhìn, thật quá đơn giản đi. Cái này ta đều có thể đối được, chỉ một cái càn khôn định giang sơn như thế nào. Nghe bình thường thôi, bất quá có chút ý kia. Chủ yếu là, quả thật không khó, tùy tiện mang đến hiểu công việc cũng có thể đối được. Chẳng lẽ khác có huyền cơ? Đại khái suất là như vậy. Nếu không sẽ không đặt tại cửa ải cuối cùng. Đám bạn trên mạng ở thảo luận, không đợi Sở Cuồng trả lời. Kia Phùng Trường Sinh liền lại phát cái động tĩnh. Ta đúng là duy thấy kịch dấu vết nấc thang. Vốn tưởng rằng là trò chơi trí năng cách tính có vấn đề. Nhưng ta hỏi trò chơi thanh toán tổ lý một cái giáo thụ bằng hữu. Hắn nói ta đối có vấn đề. Đám bạn trên mạng sửng sốt. Độc xem hoa mai tảo tịch tuyết. Duy thấy kịch dấu vết nấc thang. Quả thật không tật xấu a, đơn độc đối kháng Duy. Xem đối nhìn, hoa mai đối kịch vết, đèn cầy tuyết đối nấc thang. Chẳng lẽ là bởi vì đúng không đủ yêu mỹ? Bọn họ sinh ra cùng Phùng Trường Sinh như thế nghi ngờ. Có bạn trên mạng, quan phương tài khoản, chơi đùa nổi lên, đường bá hổ điểm thu hương, bên trong ngạnh. Chết chưa? Tới xem một chút cái này đối với con mình có vấn đề hay không? Quan phương nhìn một cái điệu bộ này. Cũng hăng hái, lúc này, Phùng Trường Sinh, trở về bốn chữ, lầm to, chấm, trước mặt còn phun máu ba lần đâu rồi. Vào lúc này ngược lại là đầy máu sống lại. Lâm Uyên cười, hắn cảm thấy là thời điểm an bài Sở Cuồng ra sân. Vì không xuất hiện ô long, Lâm Uyên cố ý xác nhận tài khoản danh xưng sau đó. Mới phát ra bản thân câu đối dưới. Mảnh nhỏ nghễ sơn thế múa suối chảy. Cái này câu đối dưới. Cùng câu đối trên như thế. Đơn giản quá đáng. Đám bạn trên mạng đều không quá rõ. Bởi vì trên dưới liên cũng quá đáng đơn giản. Bởi vì quá đáng đơn giản. Ngược lại để cho người ta cảm thấy. Chuyện này không đơn giản như vậy. Tiện Ngư cùng Sở Cuồng phen. Ngược lại là trước sau như một ngốc hài. Lần này là Sở Cuồng lên a, Sở Cuồng. Không thể để cho Tiện Ngư giành mất danh tiếng. Sở Cuồng, Tiểu Ngư Nhi ngươi lui về phía sau. Vi phu để giải quyết. Quang hóa phân giải đọc còn chưa đủ. Tiện Ngư vừa mới vừa đúng rồi cái ác. Sở Cuồng có thể là vội vã chứng minh chính mình xứng với Tiểu Ngư Nhi. Ta hoài nghi Sở Cuồng muốn lật xe. Đúng như dự đoán. Sở Cuồng đôi liễn vừa ra, đối Vương Chi Vương quan phương tài khoản hưng phấn, phát cái động thái đồ đi ra, thuận tiện phối văn, hay là để cho Tiện Ngư đến đây đi. Cái này động thái đồ là phim hoạt hình bên trong tiệt đồ. Chỉ thấy một người đầu chọc thợ săn dùng cạm bẫy bắt được một cái đại bồn gấu. Đối mặt trong bẫy dập phẫn nộ nóng này đại bồn gấu. Thợ săn lộ ra cười lạnh. Nội hàm Sở Cuồng là đại bổn gấu. Sở Cuồng phen không vui. Có vấn đề gì? Không tật xấu thật sao? Đây đối với không ngừng tốt. Dùng chữ cũng rất yêu mỹ. Là được. Này quan phương vừa mới bị đánh hoàn mặt. lại bắt đầu nhảy nhót rồi. Quan Phương khẳng định không dám chọc mọi người nộ. Này Sở Cuồng fan cũng không ít. Bọn họ liền vội vàng giải thích. Chúng ta câu đối trên là độc xem hoa mai tảo tịch tuyết. Mấy chữ này hài âm là do. Ri, mi, fa, so, tử. Âm phù chung 7 vị trí đầu cái âm. Ngọa tào. Này Quan Phương thật kê nhi gian trá. Sở Cuồng fan rối rít trợn tròn mắt. Có thể không phải sao? Này độc xem hoa mai tảo tịch tuyết. Không phải là 7 vị trí đầu cái âm phù hài âm. Khó trách nhìn đơn giản như vậy. Nguyên lai chỗ này giấu giếm sát cơ. Biết, Phùng Trường Sinh gia nhập chuyển động cùng nhau. Dù sao chuyện này chính là hắn nhắc. Là ta không cởi ra câu đối trên mê để. Bất quá ta trong lúc nhất thời không đối ra được. Hay lại là tiện ngư lão sư thử một chút đi. Rất hiển nhiên, Phùng Trường Sinh ý nói là, Sở Cuồng xác xác thật thật chúng Quan Phương cái này đôi liễn cạm bẫy. Tự hồ chỉ có thể nhìn tiện ngư rồi. Bất quá tiện ngư hiển nhiên là chiếm tiện nghi. Bởi vì Quan Phương đã cho ra mê để. Tiện ngư chỉ cần dựa theo mê để đối là được. Về độ khó, không thể nghi ngờ là giảm mạnh rồi. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người cũng tin tưởng tiện ngư là đối được. Tiện ngư lão sư mau xuất thủ, báo thù cho Sở Cuồng tuyết hận. Ngươi xem, Quan Phương đang khi dễ nhà ngươi Sở Cuồng. Điều này có thể nhẫn. Tiện ngư nhanh đổi trở về. Khóa này bạn trên mạng thật biết chơi. Nhưng Sở Cuồng fan, đúng là rất hy vọng tiện ngư có thể giúp Sở Cuồng đánh mặt. Dù sao vừa mới Sở Cuồng là toàn bộ hành trình thay tiện ngư nói chuyện. Chỉ tiếc, Sở Cuồng câu đối dưới xảy ra vấn đề. Coi như là tiện ngư báo thù cho Sở Cuồng. Sở Cuồng cũng xác xác thật thật là ném thêm vài phần mặt mũi. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là tiện ngư sẽ xảy ra khác câu đối dưới thời điểm. Tiện ngư lại, rồi Quan Phương. Rất tươi minh tiêu xuất 4 chữ lớn. Làm sai chỗ nào? Mọi người còn không quên. Quan Phương nói tiện ngư đối với con mình không rất hoàn mỹ lúc. Sở Cuồng chính là chỗ này sao đổi Quan Phương? Trong nháy mắt, bình luận khu nổ. Ha ha ha ha ha. Làm sai chỗ nào còn đi? Người đây cũng có thể giải. Khác cường giải a, chớ nói. Ta mẹ nó lại có điểm cảm động. Tiện ngư vì Sở Cuồng cũng quá liều mạng đi. Giống nhau như đúc đáp lại. Sở Cuồng cùng tiện ngư. Hoàn toàn ở vì đối phương lo nghĩ. Chỉ là tiện ngư đối với con mình quả thật không thành vấn đề. Nhưng Sở Cuồng. Sở Cuồng đối với con mình có vấn đề. Đương nhiên không có. Bởi vì tiện ngư đổi hoàn Quan Phương. Liền cho ra ám chỉ. Phiền toái các vị đem Sở Cuồng câu đối dưới nhiều đọc mấy lần. Nhiều đọc mấy lần, rất nhiều người cơ hồ là theo bản năng làm theo. Mảnh nhỏ nghễ sơn thế múa suối chảy. Mảnh nhỏ nghễ sơn thế múa suối chảy. Nơi nào có huyền cơ? Chửi thề một tiếng, bỗng nhiên, có người kịp phản ứng. Cái gì? Mảnh nhỏ nghễ sơn thế múa suối chảy. Này mẹ nó rõ ràng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 thất. Mọi người trước chỉ là tư tưởng vào từ hồ đồng. Nhiều đọc mấy lần, kia âm liền đi ra. Phùng Trường Sinh bỗng nhiên phát liên tiếp dấu chấm than. Mảnh nhỏ nghễ sơn thế múa suối chảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thất. Thật đúng là mẹ nó hoàn mỹ đối mặt. Tiện ngư nghiêu phê, thật là có cách nói. Ta phục rồi, tiện ngư. Không có ai so với ta càng biết Sở Cuồng. Hai người các ngươi tại chỗ kết hôn đi. Này chính là đại lão môn có thể trở thành bằng hữu nguyên nhân. Ta không nhận biết tiện ngư cùng Sở Cuồng. Là bởi vì ta không xứng. Đây là cái gì thần tiên chuyển động cùng nhau à, phấn phấn. Đây đối với ta khóa. Ngươi phụ trách khóa kín. Chìa khóa cho ta. Ta nuốt, thật đối mặt. Đây là đám bạn trên mạng vạn vạn không nghĩ tới. Cứ việc tối nay đã trải qua vô số lần vạn vạn không nghĩ tới. Nhưng khi Sở Cuồng lấy như thế phương thức hoàn mỹ giải độc Sở Cuồng câu đối dưới, đám bạn trên mạng rung động đã vô dĩ phục ra. Hai người này, lẫn nhau giải độc, tất cả mọi người đều bị tú một cái mặt. Thật sao? Quan phương đem nghi ngờ động tĩnh toàn bộ xóa. Cho nên bọn họ mới nhất lên tiếng lại biến thành xuyên qua chàng phun máu 3 lần. Động thái đồ, tức cười lại hợp với tình thế. Chính bởi vì, phen phòng, thật dài phòng, trưởng phòng cười dài, tiện ngư cùng Sở Cuồng bộ lạc phen. Bá bá bá tăng, cơ hồ là cặp tay đột phá 50 triệu đại quan. Không chỉ là phổ thông phen, rất tăng thêm V, cũng là chú ý hai người. Bởi vì này lưỡng đạo đôi liễn, quá tú rồi, hai người này trình độ. Không phân cao thấp a, ta cho là tiện ngư đôi liễn trình độ ổn áp Sở Cuồng. Nhưng bây giờ ta không xác định rồi. Sở Cuồng có thể nhanh như vậy cắt ra quan phương câu đối trên mê đề. Này đã đầy đủ chứng minh Sở Cuồng đối câu đối hiểu. Nếu như là không phải như thế tài hoa hơn người, lại làm sao sẽ trở thành ăn ý tốt bạn gay đây? Khó trách bọn hắn không chú ý người khác. Chỉ chú ý đối phương. Chờ một chút, các ngươi có phải hay không là quên bóng dáng? Được rồi, hai người bọn họ cũng chú ý bóng dáng. Bất quá ngươi muốn không nhắc nhở. Bình thường ta thật đúng là không nhớ nổi. Đám bạn trên mạng phi thường cảm khái. Chỉ là đối câu đối mà thôi. Lại để cho rất nhiều người sinh ra tâm chiều dâng trào cảm giác. Trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Sở Cuồng cùng tiện ngư thần tiên chuyển động cùng nhau. Hô, Lâm Uyên lần nữa thở ra một hơi dài. Ô Long đã hoàn toàn cứu vãn trở lại. Sở dĩ dùng tiện ngư tài khoản giải độc Sở Cuồng câu đối dưới. Chỉ là vì chuyển động cùng nhau hợp với tình thế một ít. Lâm Uyên cảm thấy loại phương thức này. Ngược lại càng đột xuất Sở Cuồng lợi hại. Chỉ là như vậy thứ nhất, Lâm Uyên liền càng không thể quay ngựa rồi. Tuyệt đối, không thể quay ngựa, nếu không, coi như tâm tính vững như Lâm Uyên, cũng sẽ xã hội tính tử vong. Không có lại để ý tới đôi liễn chuyện, Lâm Uyên đóng lại máy tính, về nhà, mà Lâm Uyên cũng không biết là, đã về đến nhà La Vi, giống vậy treo bóng dáng bộ lạc tài khoản. Giống vậy vây xem tiện ngư cùng Sở Cuồng chuyển động cùng nhau toàn bộ quá trình. Bóng dáng lão sư, không khóc, La Vi không nhịn được an ủi từ bản thân treo tài khoản. Nội tâm đương nhiên là hiện ra Lâm Uyên bóng người. Hắn nhất định rất khó chịu đi. Sở Cuồng cùng tiện ngư, quá hợp nhịp, quá ăn ý, nếu như đây là một chiếc xe. Bóng dáng không nên ở trong xe. Hẳn ở đáy xe, nếu như đây là 3 người điện ảnh, rõ ràng là 3 người điện ảnh, nhưng bóng dáng đại khái không có họ danh, không liên quan, quay đầu nhất định phải xúc tiến, võng vương, truyện tranh hóa. Bộ này manga nếu như soạn lại thành truyện tranh, khẳng định có thể hòa một lớp, đến thời điểm, ánh mắt cu à Sở Cuồng chắc chắn sẽ không chỉ nhìn chăm chăm tiện ngư. Cũng sẽ nhìn một chút bóng dáng. La Vi rất kiên định. Bởi vì nàng sớm liền hạ quyết tâm. Nhất định phải giúp bóng dáng thắng được Sở Cuồng tâm. Bất quá, La Vi không thừa nhận cũng không được. Tiện ngư thật phi thường ưu tú. Ưu tú đến bóng dáng trước mắt thành tựu. Căn bản là không có cách cùng đối phương so sánh. Tương lai còn rất dài. Bóng dáng chân chính lợi hại. Còn không có bị người biết được. Ngoại trừ chuyện tranh bên ngoài, mình cũng phải nghĩ biện pháp để cho ảnh tử quốc họa bị ngoại giới công nhận. Bóng dáng mạnh nhất là không phải manga. Quốc họa mới là bóng dáng mạnh nhất lĩnh vực. PS, Huyễn Nguyệt Đại Lão chương 3. Tăng thêm, kết thúc công việc á, mọi người phê bình đều có nhìn. Trước mặt Andadun, kịch bản giá cả đã làm hợp thức hóa điều chỉnh. Cách chương.